Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đắc thủ. Cảm ơn bạn ANMAY9494 đề cử 3 nguyệt phiếu. Biên Thụy kiên định lắc đầu, biểu thị mình sẽ không cùng Ngốc Nghiêu cùng một chỗ đi theo Cao Minh Lâu đội ngũ đi. Cao Minh Lâu rất thất vọng, giúp một chút tốt, ta bên này thực tế là điều không ra càng nhiều gia súc tới. Liền đây là điều chen quân mã đâu. Cao Minh Lâu tiếp tục khế mà không thôi khuyên nhủ. Biên Thụy vẫn như cũ là lắc đầu. Không phải Biên Thụy canh kiệu, mà là có sự tình lần trước. Biên Thụy lần này nói cái gì cũng không tiếp cái này sống. Bất luận Cao Minh Lâu nói là sự thật hay là giả. Cao Minh Lâu thở dài một hơi. Chúng ta cũng chính là bất đắc dĩ lừa ngươi một lần. Không đến mức bộ dạng này à. Các ngươi đến bây giờ còn là không có hiểu rõ. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói ra. Ngươi không thể đem thói quen xấu đưa đến nơi này. Ta đoán chừng ngươi lần này không riêng gì tìm gia súc, vẫn còn muốn tìm dẫn đường à. Bên kia đường cũng không tốt đi. Còn được quấn hơn mấy trong đâu. Câu câu khảm khảm bằng các ngươi muốn đi không quá dễ dàng. Nếu như là chỉ là mượn Ngốc Nghiêu, Cao Minh Lâu có thể gọi trực tiếp gọi điện thoại để người tới nhân nhượng tốt. Mà bây giờ là hắn đích thân đến, cũng không liền vẻn vẹn mượn trâu rồi. Còn có một chút quan trọng hơn đó chính là Cao Minh Lâu cùng Biên Thụy cũng không lạ lẫm. Hắn làm sao có thể không thể biết nơi này trừ Biên Thụy không có người sai xử Ngốc Nghiêu. Liền xem như Biên Thụy lão tử muốn sai xử, Ngốc Nghiêu cái kia tính nết cũng không biết lúc nào liền muốn nhăn mặt. Cao Minh Lâu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, có chút ngượng ngùng giật một cái khóe miệng. Nơi này các hương thân cùng bên ngoài khác biệt, người đợi bọn hắn muốn chân thành. Có cái gì thì nói cái đó, đừng có đùa các ngươi phía ngoài tiểu thông minh trông cậy vào trước tiên. Đem người khác lừa qua đi làm việc. Đến lúc đó chiếu đưa tiền các ngươi đã cảm thấy yên tâm thoải mái. Liền không có nghĩ tới các ngươi đây là tại gạt người. Tiểu hài tử đều biết gạt người là không đúng. Các ngươi không biết, các ngươi lần này sợ là không có người cho các ngươi làm dẫn đường đi. Ra bao nhiêu tiền công? Biên Thụy hỏi, Cao Minh Lâu lại cười cười xấu hổ. Biên Thụy nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến khuyên ta. Ta lần này là vô luận như thế nào không có khả năng lại mang các ngươi đi. Nếu là mang các ngươi đi, 4 dặm 8 thôn các hương thân sẽ nhìn ta như thế nào? Trong thôn thân tộc môn sẽ nhìn ta như thế nào? Vì lẽ đó à, lần này các ngươi đến dựa vào bản thân. Cao Minh Lâu suy nghĩ một chút hỏi, thật không thể sửa đổi rồi. Có thể à. Người già đại gia hỏa cự tuyệt không được giá cả. Sau đó đi đừng thôn hỏi một chút đi, Biên Thụy nói. Cái này hóa giải biện pháp rất đơn giản. Ra 3 lần trở lên giá cả. Ra được 3 lần giá cả nhất định có người mang Cao Minh Lâu đám người này đi. Bất quá ngươi cho rằng cái này kết thúc. Không có khả năng. Về sau mỗi một lần ngươi cần người thời điểm liền phải giao so người khác thêm ra mấy lần giá cả. Lúc này mới chịu có người đi làm chuyện này, bởi vì ngươi không giữ chữ tín a. Đã nói xong sự tình cuối cùng cũng không phải bình đẳng thương lượng trực tiếp tới cái gạo nấu thành cơm, vậy không được, không hợp quy củ của nơi này, ta nào có quyền lực này. Cao Minh Lâu lần này là thật trong lòng hiện ra nước đắng. Lấy hiện đội ngũ của bọn hắn là có tiền không giống như là vừa xây thời điểm móc lắm điều. Nhưng là có tiền đó cũng là kinh phí, mỗi một đầu đều là rõ ràng chi tiết, mướn người bỏ ra Minh Châu hướng dẫn du lịch tiền vậy bọn hắn lãnh đạo không được nổi điên a. Tới thời điểm hắn đã nghe nói qua, nhưng là tất cả mọi người không có đem sự tình coi thành chuyện gì to tát. Tại hắn đám đó nghĩ cái gì bên trong ta cũng không phải không trả tiền. Ta đều cho ngươi tiền. Yêu cầu ngươi ở lâu mấy ngày liền phải ở lâu mấy ngày. Ngươi thu tiền liền phải làm cho ta sự tình. Cao Minh Lâu những người này hoàn toàn đem phía ngoài tập tục đưa đến nơi này. Phải biết nơi này mạnh không phải tiền, là tông tộc thế lực, bên ngoài đều có tiền giải quyết không được thời điểm. Huống chi nơi này, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Biên Thụy mở ra tay là một cái ta không có biện pháp bổ. Dáng, vậy sau này cứ như vậy, không có cải biến. Cao Minh Lâu lại hỏi. Cao Minh Lâu hiện tại rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì cái gì thời điểm trước kia lão có các hương thân đưa chút cái này đưa chút cái kia, mà mấy ngày này tặng đồ một cái cũng không có. Phía trước bọn hắn đám người này cảm thấy các hương thân cũng còn nhiệt tình. Có thể là ngay từ đầu thời điểm các hương thân cảm thấy mới mẻ cảm giác. Thường lâu đại gia quen thuộc cũng liền không tiễn, thuộc về tình huống bình thường. Mà lại những ngày này gặp được mình cũng sẽ chào hỏi cái gì, liền không có đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Ai biết thật phải mời người khô khi còn sống, từng cái đều từ chối có việc. Rõ ràng chính là cả ngày ở nhà nằm bóng cây cũng nói mình sự tình vội vàng. Sửng sốt không ai đã đáp ứng đến giúp đỡ. Có a, làm nhiều chuyện tốt, đừng có lại gạt người. Làm cái một năm nửa năm chờ lấy đại gia đối các ngươi phong bình tốt là được rồi. Ngươi nếu là cho trong thôn kính dâng nhiều, cái kia không chừng dăm ba tháng người khác chưa kể tới chuyện này, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu sửng sốt một chút nói ra, cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Biên Thụy nghe trực tiếp bó tay rồi, ngăng một chút Cao Minh Lâu trực tiếp há miệng oán nói. Ngươi cảm thấy chúng ta thôn thiếu các ngươi cục lâm nghiệp điểm này tiền? Ngươi cũng đọc qua sách nhận qua giáo dục người, há miệng ra chính là tiền tiền tiền, có chút nhân vị không có. Biên Thụy lời nói này liền thật nặng, trực tiếp quán Cao Minh Lâu mắt trợn trắng. Ngươi còn không phục? Biên Thụy hỏi. Ngươi nói xem. Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nói ra, nhìn thấy thôn tiểu học hay chưa? Các ngươi có thể cho thôn tiểu học học sinh nói chút động vật tri thức à? Cái gì châu có cái dạng gì đặc sắc động vật? Nếu không mời bọn nhỏ đi các ngươi doanh địa nhìn xem các ngươi bình thường là thế nào làm việc? Hoặc là tổ chức các thôn dân học tập một cái động vật hoang dã tập tính. Tuyên truyền một cái tại thời điểm nguy hiểm ứng đối ra sao động vật hoang dã công kích. Những này các ngươi cũng không thể làm. Ngươi cảm thấy bên nào phải tốn giá tiền rất lớn. Ta nói cho ngươi, cái này ở đâu sĩ diện động một chút lại có tiền hay không? Có lúc ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Cao Minh Lâu lập tức minh bạch. Bất quá hắn suy nghĩ một chút lại nói, chỉ là này thời gian quá dài a, nếu không ngươi giúp ta nói một chút đi, việc này chúng ta toàn bao, lần này còn được muốn mọi người băng giúp một chút mới được. Ngươi nhìn ta ngốc hay không ngốc? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu nói, ngươi nếu là đồ đần trên đời này còn có thể có mấy cái cơ linh người a. Không ngốc, không ngốc. Lúc này Cao Minh Lâu nào dám nói Biên Thụy ngốc, cầu người làm việc đâu. Đối đi, vậy ngươi còn cảm thấy ta sẽ đáp ứng việc này? Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu nói. Cao Minh Lâu bị Biên Thụy hỏi lại á khẩu không trả lời được, cuối cùng đành phải che mặt mà đi. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu rời đi, trong lòng vẫn có chút ông chủ nhỏ tâm. Mặc dù Biên Thụy nói làm bằng hữu tha thứ Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân, nhưng là nhất mã quy nhất mã, bị người lừa gạt ai nhớ tới sẽ dễ chịu. Hôm nay xem như ra một ngụm nho nhỏ ác khí, hai người cũng không tính là cái gì người xấu, chính là lòng dạ hẹp hòi chuyển nhiều lắm. Cho cái tiểu giáo huấn không có gì không tốt. Về phần Cao Minh Lâu bọn hắn chuyện kế tiếp phải làm sao, Biên Thụy một điểm không quan tâm. Phụ cận trong thôn thuê không đến người còn có thể đi ra bên ngoài trên trấn đi thuê nha. Bất quá giá tiền hoa cao một chút, mà lại qua lại còn được bao cái này bao cái kia mà thôi. Về tới trong phòng, Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình, cũng chính là cho Chu Chính làm sàng. Làm lấy Biên Thụy đã cảm thấy làm ra một điểm ý tứ tới. Thế là còn lại mấy ngày, Biên Thụy đều đang làm việc thời gian đào vật liệu, đục lỗ rãnh cái gì. Trưa hôm nay, Biên Thụy cơm nước xong xuôi ngồi ở trong sân dưới bóng cây đang chuẩn bị híp lại trong một giây lát. Bên này vừa hớp một miệng trà, đẹp không tư tư ư một tiếng, liền nhìn thấy ghé vào chân mình Biên híp mắt đại hôi lập tức đứng lên. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Nhìn lên đại hôi bộ dáng, Biên Thụy liền biết hôm nay là có người đến. Thế là một người một chó bốn con mắt đồng thời nhìn về phía cổng. Ta đi, Biên Thụy nghe xong thanh âm này, liền biết Chu chính tiểu tử này tới. Sao ngươi lại tới đây? Biên Thụy hiếu kỳ ngồi ngay ngắn. Thế nào, ta liền không thể đến a? Chu chính sải bước đi tới sân nhỏ, đi tới Biên Thụy bàn nhỏ bên cạnh, khẽ vươn tay liền xốc lên một bình đê trà lạnh. Trực tiếp đối hồ nước liền ực, ưng ực, ưng ực, ta nói tiểu tử ngươi nói điểm vệ sinh có được hay không? Sẽ không dùng cái chén a? Bên cạnh liền bày biện cái chén đâu, Biên Thụy nói. Hôm nay có chuyện tốt, uống ngươi điểm trà lạnh tính là cái gì chứ? Có muốn biết hay không là chuyện gì tốt? Muốn biết đem trong nhà ăn ngon uống ngon đều cho đại gia đem ra. Uống xong nước Chu chính bắt đầu lay ngồi tại trên ghế nằm Biên Thụy. Mấy lần đem Biên Thụy lay đi sau, liền đại mã kim đao ngồi ở trên ghế nằm, xóa đi một cái trên trán mồ hôi, hướng bên cạnh trên mặt đất hất lên, sau đó mọc ra một mụn trong lồng ngực nhiệt khí. Vẫn là tiểu tử ngươi sẽ hưởng thụ, không giống ta những ngày này ở tại công trường người đều nhanh nóng đến chết rồi. Biên Thụy nhưng không tin hắn. Hắn một cái bên a lão bản nếu là tại công trường có thể nóng chết. Trên công trường đã sớm không ai. Một lần nữa thêm lên nước. Biên Thụy đem ấm trà phóng tới trên bàn nhỏ. Duỗi ra chân khẽ đá Chu chính chân một cái. Có chuyện gì liền nói. Đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Ta hiện tại làm cho ngươi sàng rất bận rộn. Biên Thụy nói. Chu chính trên mặt đắc chí mù lòa đều nhìn ra, ngươi đoán, ngươi ngoại thất sinh con trai, nhưng là nhi tử không phải ngươi, ngươi không cần phụ trách. Biên Thụy nói đùa nói, cút mẹ mày đi, ta nói chính là chính sự, Chu chính hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Căn bản không muốn cùng Biên Thụy ở trên đây kéo, Biên Thụy cố tình suy tư một chút, há miệng nói ra. Ngươi cảm thấy ta cùng Nhan Lam thời gian qua quá khổ. Chuẩn bị đem nhà chúng ta sàn nhà đổi thành gạch vàng. Việt kéo Việt không biên giới. Vẫn là ta cho ngươi biết đi. Cái kia nuôi bò trận chúng ta ăn tới. Chu chính thực tế là nhịn không được. Theo tiếp vào tin tức. Chu chính bên này liền ngựa không ngừng vó bắt đầu bận rộn. Thẳng đến đem tất cả mọi thứ đều làm tốt. Lúc này mới tới đem cái này tin tức tốt tự mình nói cho Biên Thụy. Biên Thụy nghe cảm thấy có chút náo không rõ. Không phải nói bị người cầm đi à? Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Bất qua giấy trắng mực đen bên trên viết rõ ràng. Chỗ này thổ địa quyền sử dụng liền về chúng ta đăng ký công ty. Nói Chu chính móc ra tờ đơn, đưa đến Biên Thụy trước mặt. Không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Còn có sợ sự tình lần trước tái diễn. Hiện tại cái gì đều ký xong. Ngươi nói đây có phải hay không là tin tức tốt? Chu chính nói, Biên Thụy cầm văn kiện lật một chút. Nhìn xem phía trên đỏ chót con dấu lập tức vui vẻ. Thật đúng là, trên văn kiện kỹ càng viết cánh đồng. Thời hạn mướn còn có tiền thuê vân vân. Đương nhiên vật này vẫn có chút không an toàn. Bất quá có Chu chính bên này đứng đội, liền xem như trong huyện muốn thu hồi, cũng phải suy tính một chút ảnh hưởng đi. Không theo hợp đồng làm việc rất tổn thương đầu tư. Liễu ám hoa minh a. Biên Thụy vui vẻ vỗ một cái đùi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.